Linh La Giới. Chương 441 Ma Quỷ Trận Độ Khó Cấp 3. Đám người tu luyện khảo hạch nhóm đầu tiên phần lớn còn đang trong ma quỷ trận cấp 1. Từ bắt đầu khảo hạch đến giờ, cũng chỉ mới qua thời gian một nén nhang. Trong thời gian một nén nhang thông qua liên tiếp ma quỷ trận cấp 1, cấp 2, thành tích này ngay cả ba vị tuần thị trong thiên cung cũng không dám cam đoan có thể làm được. Hơn nữa, Hạ Ngôn đối với ma quỷ trận cùng ma quỷ bên trong cũng không quen thuộc. Trừ bỏ ma quỷ trận cấp 1, Hạ Ngôn căn bản chưa từng tiếp xúc các ma quỷ trận cấp độ khác. Ánh mắt đám người tu luyện trận doanh Trương Tuần Thị, Giảng Tuần Thị lúc này nhìn về phía Hạ Ngôn đã có rất nhiều biến hóa so với vừa rồi. Mấy người Trương Đông Ly trong lòng đều tính toán rốt cục thực lực Hạ Ngôn cao đến mức nào. Nếu là dựa theo thời gian Hạ Ngôn thông qua ma quỷ trận cấp 1, 2, chỉ sợ thực lực Hạ Ngôn còn ở phía trên mấy người bọn họ. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng không muốn chấp nhận ý nghĩ như vậy. Dù sao, Hạ Ngôn mặc dù có biểu hiện kinh người trong ma quỷ trận, nhưng lại chỉ là cảnh giới linh tông sơ kỳ. Cảnh giới chênh lệch, nếu chỉ dựa vào lực lượng bản thân để bù lại, vậy quả thật rất khó. Đám người Trương Đông Ly đều là linh tông hậu kỳ, nói cách khác, năm cổ linh lực do năm viên linh châu phát ra đều có thể hoàn toàn dung hợp cùng nhau. Cùng là một loại võ kỹ uy lực vạn độ, bọn họ thi triển ra tạo thành lực sát thương có thể càng lớn. Dạ lão, ta nghĩ hiện tại tiến hành khảo hạch ma quỷ trận độ khó cấp 3. Hạ Ngôn sau khi nói vài câu với đám người Hứa Xương Minh, lại đi về phía Thánh Hoàng, dạ lão. Từ khi Hạ Ngôn thông qua ma quỷ trận cấp 2, thời gian qua đi rất ngắn, đại khái cũng chỉ mười mấy hô hấp. Hạ Ngôn lại muốn tiếp tục khiêu chiến ma quỷ trận độ khó cấp 3. Lúc này dạ lão cũng không quá kinh ngạc. Hạ Ngôn từ ma quỷ trận độ khó cấp 2 đi ra mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hiển nhiên linh lực tiêu hao không nhiều. Ừ, ma quỷ trận dãy thứ tư, ta đã mở ra thành độ khó cấp 3. Ngươi có thể đi vào. Dạ lão gật gật đầu, ánh mắt chuyển về nhìn thoáng qua Thánh Hoàng, lại nhìn về phía Hạ Ngôn. Dạ. Hạ Ngôn lên tiếng trả lời, xoay người nhanh chóng rời phòng khống chế. Ta chính là muốn lập uy tại Thiên Cung vì Lưu Tuần Thị cũng vì chính bản thân mình, Hạ Ngôn trong khi nhanh chóng rời phòng khống chế, thầm nghĩ trong lòng. Người tu luyện trận doanh Trương Tuần Thị cùng Giảng Tuần Thị vẫn áp bách người bên trận doanh Lưu Tuần Thị. Lúc này, Hạ Ngôn chính muốn làm cho bọn họ giật mình, kinh hãi, thậm chí là kinh sợ. Đồng thời, cũng khiến cho Thánh Hoàng nhìn xem tiềm lực của mình. Hạ Ngôn rất rõ, trên Thánh Sơn hết thảy đều là do Thánh Hoàng cai quản. Những loại tài nguyên trong thiên cung đều thuộc về Thánh Hoàng. Nếu Thánh Hoàng cố ý bồi dưỡng mình trên đường tu luyện, như vậy sẽ chiếm được phụ trợ mức độ lớn nhất, được đến hết thảy tài nguyên có thể sử dụng được. Dưới tình huống như vậy, Hạ Ngôn sẽ không cố ý giấu giếm. Trải qua ma quỷ trận 2 cấp độ, Hạ Ngôn rõ ràng cảm giác được ánh mắt Thánh Hoàng phần lớn nhìn vào mình. Độ khó cấp 3. Đứng phía trước dãy ma quỷ trận thứ tư, trong miệng Hạ Ngôn lẩm bẩm vài từ. Trải qua ma quỷ trận cấp 1, 2, Hạ Ngôn đối với thực lực ma quỷ đại khái có dự đoán trước. Thực lực ma quỷ cấp 2 hơn cấp 1 vài lần, vậy ma quỷ cấp 3 có khả năng chỉ hơn cấp 2 mấy lần. Thực lực ma quỷ tăng lên một khoảng lớn là tăng lên mấy lần liền, nếu không trong thiên cung đến hiện tại cũng không chỉ có mình dạ lão mới có thể tu luyện trong ma quỷ trận cấp 5. Ma quỷ cấp 6, 7 phía sau rốt cục lợi hại thế nào chỉ sợ có Thánh Hoàng mới biết được. Trên mặt Hạ Ngôn lộ vẻ tươi cười, trong tay cầm thần hy kiếm. Liền nhìn xem thực lực hiện tại của ta rốt cục có thể thông qua ma quỷ trận độ khó cấp mấy, trong lòng Hạ Ngôn kêu gào một tiếng, trên thân thể một đoàn năng lượng mắt thường nhìn không thấy bắt đầu bành trướng. Tiếp theo, Hạ Ngôn liền hóa thành một luồng sáng trắng bắn vào trong ma quỷ trận đầu tiên dãy thứ tư. Véo. Tiếng xé gió rất nhỏ, khi Hạ Ngôn vừa vào trong trận liền cảm giác được có một luồng năng lượng từ bên cạnh thân thể đánh ập tới, cổ năng lượng này tạo ra tiếng gió rất nhỏ nhưng rất nhanh. Thân thể Hạ Ngôn khẽ chuyển, linh lực tay trái bắt đầu tràn ra, trực tiếp bắt lấy một tiên ảnh bên cạnh đánh úp lại. Trường tiên vừa tiếp xúc tay Hạ Ngôn lập tức hai luồng năng lượng va chạm phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ, rồi sau đó trường tiên giống như bị khảm vào trong hòn đá lớn, ma quỷ rung lên một lúc cũng không thể rút khỏi. Nếu là người vào phản ứng không nhanh, vừa tiến vào là đã bị đánh bại, Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Ma quỷ cấp 3 quả nhiên lợi hại hơn ma quỷ cấp 2 rất nhiều. Phương pháp công kích tuy rằng giống nhau, nhưng tốc độ tấn công nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, trong lúc trường tiên vung lên, năng lượng có thể phá ra một ít không khí ngăn cản cho nên tiếng xé gió phi thường nhỏ bé. Hạ Ngôn cầm trường tiên, cánh tay gặp lại, ma quỷ nắm trường tiên liền bị Hạ Ngôn kéo bay lên, bay thật mạnh sang hướng khác. Phốc phốc. Sau khi Hạ Ngôn ném bay ma quỷ kia, mấy luồng năng lượng đồng thời đánh về phía mặt Hạ Ngôn. Những trường tiên này cũng không bám theo kình phong quá mãnh liệt, nói cách khác ma quỷ khống chế linh lực rất tốt. Hạ Ngôn vừa mới tiến vào ma quỷ trận cấp 3 này, liền lọt vào vòng vây của nhiều ma quỷ. Đám ma quỷ cấp 3 này phát huy uy lực võ kỹ đại khái 15 vạn độ, tương đương linh tông trung kỳ. Nên biết rằng, trong này không phải một đấu một, ở trong ma quỷ trận sẽ lọt vào rất nhiều ma quỷ vây công. Hơn nữa, ma quỷ sử dụng vũ khí là trường tiên, lộ tuyến công kích quỷ dị hơn vũ khí như đao kiếm. Rất nhiều. Cho dù khoảng cách rất xa, ma quỷ đều có thể công kích tới. Đối mặt với mấy cây trường tiên đánh tới, Hạ Ngôn không chút bối rối, mắt hơi híp lại, cảm giác trường tiên đã tới sát da thịt mình, nháy mắt có thể đánh lên mặt. Suy suy suy suy suy. Năm tiếng vang lên liên tục, thần hy kiếm tay phải Hạ Ngôn cũng không ra khỏi vỏ, vỏ kiếm màu đen quét ngang trước người một cái liền gạt năm cây trường tiên sang một bên. Hạ Ngôn dùng uy lực võ kỹ tùy ý quét ra đại khái cũng khoảng 20 vạn độ. Đám ma quỷ này không cản được. Sau khi gạt qua năm cây trường tiên, Hạ Ngôn điểm chân một cái nhảy tới trước mặt ma quỷ chắn phía trước. Thần hy kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang màu đen đâm thẳng tới ma quỷ kia. Uy lực võ kỹ 30 vạn độ. Một đòn này Hạ Ngôn trên cơ bản dùng ra lực lượng mạnh nhất bản thân, dưới tình huống không sử dụng linh lực ngưng tụ, Hạ Ngôn toàn lực cũng chỉ có thể phát ra uy lực võ kỹ 35 vạn. Toàn lực cần phải một thời gian dồn sức nhất định. Trong ma quỷ trận này Hạ Ngôn đương nhiên không có nhiều thời gian để dồn sức, hơn nữa nếu vậy càng tiêu hao nhiều linh lực. Nếu một chọi một, vậy có thể dồn sức. Hoa lửa lóe lên, tiếng kim loại ma sát bén nhọn trong ma quỷ trận truyền ra. Lợi hại, ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua ma quỷ vừa bị hắn đâm xuyên, trong lòng toát ra hai chữ. Tuy rằng Hạ Ngôn đâm thủng thân thể ma quỷ này, nhưng cũng phi thường gian nan, rất cố sức. Võ kỹ uy lực 30 vạn độ, thêm vào sự sắc bén của thần hy kiếm mới miễn cưỡng phá vỡ thân thể ma quỷ cấp 3. Thừa dịp trống không, Hạ Ngôn giống như một con báo nhảy một cái xa hơn 5 thước. Lúc này trường tiên của mấy ma quỷ hóa thành một cái lưới lớn, giống như muốn bao phủ toàn thân Hạ Ngôn. Tuy rằng thân thể Hạ Ngôn cứng cỏi vô cùng nhưng nếu bị những trường tiên ẩn chứa uy lực 15 vạn độ trực tiếp đánh lên, chỉ sợ cũng đau tới mức tan nát ruột gan. Nếu không dùng linh lực bảo hộ, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương. Một tấm lưới đã muốn bắt được ta sao? Hạ Ngôn cười lạnh, đôi mắt lóe lên háo quang khiếp người. Thần hy kiếm chợt giơ lên không trung, đầu mũi kiếm một luồng linh lực bành trướng thành một quả cầu tròn. Quả cầu tròn này chống lại cả tấm lưới, khiến tấm lưới thật lớn không thể ép xuống. Rồi sau đó, Hạ Ngôn đạp lên trước một bước, tay trái thành quyền đánh lên một gã ma quỷ, thân thể nó chấn động trong nháy mắt bay lộn nhào ra ngoài đồng thời phát ra một tiếng kim loại va đập. Một quyền này Hạ Ngôn phát ra uy lực võ kỹ 30 vạn độ, thân hình ma quỷ cấp 3 căn bản không chịu nổi. Đương nhiên nếu hiện tại Hạ Ngôn khống chế linh lực xung quanh thân thể chỉ sợ sẽ càng thoải mái, nhưng Hạ Ngôn cảm thấy hiện tại còn chưa tới lúc. Tới ma quỷ trận cấp 4 mới cần khống chế linh lực chung quanh thân thể ngăn cản. Tên ma quỷ kia bị đánh bay, lại xuất hiện một chỗ trống, Hạ Ngôn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Kỳ thật thời gian xuất hiện chỗ trống này hết sức ngắn ngủi, cũng chỉ thời gian 1/5 nháy mắt. Đám ma quỷ động tác mau lẹ lập tức có thể lấp chỗ trống, nhưng chỉ thời gian ngắn ngủi 1/5 nháy mắt này Hạ Ngôn đều có thể hoàn toàn bắt lấy. Chỉ thấy một bóng màu trắng trong lúc nhất thời giống như một làn gió nhẹ, trước khi chỗ trống bị lấp lại, từ trong vòng vây lao ra ngoài. Đồng thời bóng trắng chớp lên, một gã ma quỷ liền xông vào lấp chỗ trống, nhưng nó vẫn chậm một bước. Quả cầu linh lực chống đỡ lưới lớn kia không được năng lượng duy trì chợt nổ tung ra, bị một cây trường tiên đánh tan. Tuy nhiên đã không còn quan trọng bởi Hạ Ngôn đã thoát ra ngoài. Dưới chân điểm liên tiếp, Hạ Ngôn lại xông về trước 5-6 thước. Linh lực tiêu hao nhiều hơn hai ma quỷ trận lúc trước rất nhiều. Hạ Ngôn triển khai thân pháp tránh thoát ba ma quỷ công kích, trong lòng thầm nghĩ. Cứng đối cứng với ma quỷ cấp 3 ít nhất phải dùng võ kỹ uy lực 30 vạn độ. Mỗi một kiếm, một đấm đi ra, linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn tiêu hao rất nhanh. Muốn công kích hiệu quả cường đại, linh lực đương nhiên tiêu hao càng nhiều. Hạ Ngôn cảm ứng linh lực trong cơ thể một chút, hơi buông lỏng. Nếu là ma quỷ trận 2000 thước, linh lực của ta thật đúng là có thể tiêu hao sạch, tuy nhiên 200 thước này. Ha ha. Khóe miệng Hạ Ngôn nổi lên nụ cười, thần hy kiếm lại bộc phát ra một luồng sáng màu đen, mang theo uy lực võ kỹ 30 vạn độ, đâm thủng thân hình một ma quỷ.